Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2723, chương 2711, ba chiêu. Vậy được rồi, không biết bá nhận thiên đế đại nhân, vãn bối yêu cầu chịu đựng dạng gì thí luyện đâu. Dịch Thiên Vân vốn cho là mình không cần kinh nghiệm cái gì thí luyện. Hiện tại xem ra. Vẫn là đến kinh lịch một trận mới được, nói thế nào đều muốn phù hợp quy củ mới được. Nếu là truyền đi, khác người tu luyện liền cho rằng Dịch Thiên Vân là trường hợp đặc biệt, lại thế nào lập công. Cũng là muốn đi thí luyện a, vì thế không thể làm đặc thù, nên muốn thử luyện, vẫn là đến thí luyện mới được, ta thí luyện vô cùng đơn giản. Cái kia chính là tiếp ta ba chiêu. Bá nhận thiên đế quơ trong tay cự nhận, hướng trên mặt đất một đập, đương, một tiếng, kiên cố mặt đất đều xuất hiện từng tia vết rách, đón ngài ba chiêu. Chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, bình thường đây không phải cái gì tiền đặt cược loại hình. Mới có thể đến cái gì tiếp bao nhiêu chiêu thuyết pháp, a không nghĩ tới điện chủ này thí luyện. Đều đến cái tiếp ba chiêu. Không tệ, trở thành điện chủ lúc sau, người yêu cầu đứng trước không ít thiên đế áp lực, nếu là ngay cả điểm ấy thiên đế lực lượng đều không chịu nổi, cái kia càng là không có cách nào xử lý một ít chuyện. Bá nhận thiên đế giải thích nói, cái kia coi như ta đột phá làm cực tinh đế, cũng là không có cách nào đánh bại thiên đế a. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi. Bá nhận thiên đế thế nhưng là một vị thiên đế, bổ xuống chính mình chả không hết chứng. Không, là khí thế ta bổ đưa ra ba chiêu, đều là khí thế làm chủ. Ngươi chỉ cần tiếp nhận ta khí thế là được rồi, bá nhận thiên đế cười nói. Nếu là thật tiếp nhận ta ba chiêu, coi như là bình thường cực tinh đế, đều không cách nào tiếp nhận, nguyên lai là tiếp nhận khí thế mà thôi. Cái kia hẳn là có thể đi, Dịch Thiên Vân cảm thấy thiên đế khí thế cũng không đơn giản. Nhưng ít ra tốt hơn chính diện đón lấy thiên đế công kích. Đó mới là muốn mạng, ngươi hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nghe nói ngươi tại phương diện chiến đấu rất mạnh, cái kia ngăn cản lên cũng không thành vấn đề đương nhiên. Khí thế công kích cùng bình thường công kích không quá một dạng. Nhất là thiên đế cấp bậc khí thế, hiệu quả càng là có khác biệt cực lớn, bá nhận thiên đế cười nói. Không cần nói nhảm nhiều lời, chuẩn bị sẵn sàng nói với ta, đợi lát nữa liền muốn bắt đầu, không có vấn đề. Vãn bối đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy bắt đầu, Dịch Thiên Vân ra hiệu bá nhận thiên đế có thể bắt đầu, chuẩn bị. Nhanh như vậy. Bá nhận thiên đế nhìn lấy hắn nói, ngươi có thể bố trí bất kỳ vật gì, tỉ như cấm chế, lại hoặc là vũ khí gì, đại trận cái gì, đều tùy ý ngươi bày đặt, chỉ cần đối ngươi có lợi, đều có thể làm, vậy ta có thể mời Giác La cực tinh đế tới giúp ta ngăn cản sao? Dịch Thiên Vân nghiêm trang nói, bá nhận thiên đế khẽ giật mình, sắc mặt lập tức biến thành màu đen. Còn có cái này loại thao tác, này chỗ nào vẫn là thí luyện, chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân mình, không thể dựa vào người khác, bá nhận thiên đế trầm giọng nói, vậy được rồi. Ta nghe ngài nói đúng, chính ta có lợi, đều có thể làm, còn tưởng rằng có thể nhờ người ngoài đâu, Dịch Thiên Vân ngượng ngùng nói. Vậy ta hiện tại đã chuẩn bị xong, tùy có thể lấy bắt đầu, tốt. Đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì bắt đầu, bá nhận thiên đế không do dự. Trong tay cự nhận điên cuồng quơ múa, một cỗ khí thế tràn vào cái này một thanh cự nhận bên trong hắn, tuy nói là cái thần niệm. Tu vi chỉ có tinh đế hậu kỳ, nhưng cảnh giới lại là thiên đế cấp bậc, cái kia ý nghĩa lại khác biệt, tại khí thế đều tràn vào cái này cự nhận bên trong về sau. Cả thanh cự nhận đều phát ra, ong ong ong, tiếng vang đến. Tùy theo mình muốn bạo phát đi ra cảm giác, chiêu thứ nhất. Bá nhận thiên đế trùng điệp một thanh chặt xuống, cự nhận trùng điệp đập xuống đất. Đương, Một tiếng, nhất đạo kinh khủng khí lãng bắt đầu hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tuôn đi qua. Cái này cũng không phải gì đó công kích, cũng không có lực sát thương gì, chính là khí thế ngưng tụ làm một khối, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tuôn đi qua, khí thế thật là mạnh. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, quả nhiên thiên đế công kích liền không có phổ thông, chẳng sợ chỉ có khí thế công kích, uy lực cũng là kinh người. Nếu như bị hoàn toàn đánh trúng, cho dù không có thụ thương, nhưng trên tinh thần bị thương, mới là nghiêm trọng nhất, có thể đem khí thế công kích hiểu thành công kích linh hồn một loại, trực kích linh hồn. Dịch Thiên Vân trực tiếp ngồi xuống tới, cũng không có dùng bảo vật gì ngăn cản, cũng không hề dùng cái gì cấm chế, thật chính là dựa vào tự thân nhục thân đi ngăn cản. Đây không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất hành vi, cho dù là tinh đế cũng không dám chơi như vậy. Dịch Thiên Vân ngược lại là dám làm như thế. Oanh, một cỗ khí lãng từ trên người hắn trùng kích mà qua, cả người đều bị khí thế kia bao vây, sau đó trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, từ phía sau phun ra ngoài. Cái này giống như là một trận gió giống như ở trên người hắn thổi qua, nhưng uy lực chân chính thế nhưng là so gió phải mạnh hơn. Nhưng mà Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, từ từ mở mắt nói, đại nhân, tiếp tục chiêu thứ hai đi. Hắn nhìn biểu lộ lạnh nhạt, chỗ nào có chuyện gì, tựa như là thật bị gió thổi qua một dạng. Cái này bá nhận thiên đế ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản chính mình khí thế, một điểm cảm giác đều không có. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, Dịch Thiên Vân sao có thể như thế nhẹ nhõm liền có thể ngăn cản được hắn khí thế. Nói như vậy đều sẽ đụng phải rất mạnh trùng kích mới đúng. Vậy thì tốt, lại đến. Bá nhận thiên đế không có dừng lại, đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, hắn lần nữa hung hăng phách lên một đao, khí thế so với trước đó lại là mạnh lên gấp bội. Cái này chờ uy lực hiệu quả, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bình thường người tu luyện bị xung kích đến, sợ là đầu đều muốn bạo chết, nhưng tại lướt qua Dịch Thiên Vân lúc, cũng không có mang đến cái gì đặc thù biến hóa. Dịch Thiên Vân vẫn như cũ phi thường chấn định địa ở nơi đó ngồi, nhìn một chút sự tình đều không có, cùng trước đó một dạng. Cỗ khí thế này cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì trùng kích. Đại nhân, tiếp tục một chiêu cuối cùng đi. Dịch Thiên Vân lại là biểu lộ lạnh nhạt nói, một điểm hiệu quả đều không có. Bá nhận thiên đế cau mày, hắn cho rất nhiều điện chủ thí luyện qua, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Mạnh hơn điện chủ hậu bị viên, tại chính mình cỗ khí thế này trùng kích phía dưới, đều muốn bị đánh bay, cơ bản đến đằng sau chống nổi chính mình ba chiêu. Đó cũng là đến bị thương nặng, điểm nhẹ, đều muốn nghỉ ngơi số lượng năm, mới có thể làm dịu tới. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, nhìn một chút sự tình đều không có, quả thực là đánh vỡ cho tới nay gặp được điện chủ hậu bị viên. Hiện tại chỉ là phía trước hai chiêu, cũng không mang đến một điểm ảnh hưởng, không có chút nào ba động. Cái này tương đối cổ quái, để hắn cảm thấy rất là không hiểu. Vậy thì tốt, một chiêu cuối cùng, bá nhận thiên đế không có lắm điều, lần nữa bộc phát ra chiêu thứ ba, khí thế uy lực tăng lên trên diện rộng, càng thêm mãnh liệt. Cỗ khí thế này tựa như là điên cuồng sóng biển, hướng cái này bên cạnh đánh ra tới. Nhưng trùng kích qua đi, Dịch Thiên Vân vẫn là một bộ biểu tình bình tĩnh, thân thể cũng không có bị đánh bay, nhìn cùng trước đó không hề khác gì nhau ba chiêu kết thúc, một chút cũng không có áp lực, một điểm hiệu quả đều không có. Sao lại thế? Bá nhận thiên đế ngây ngẩn cả người, hắn đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là nhất đạo thần niệm, không có dò xét đi ra ngoài là tình huống như thế nào, nhưng tình huống trước mắt thật rung động đến hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.